Chương 129, Dược tề phối phương. Muốn làm cái gì đương nhiên là nghĩ bất việc á. Trước đó Ôn Giao tại thí nghiệm tinh thần lực khôi phục dược tề thời điểm liền nghĩ nếu có dụng cụ có thể kiểm chắc những này biến dị thực vật số liệu liền tốt, cũng không cần nàng một chút xíu thử. Lần này về căn cứ, Ôn Giao QNZ nghĩ đến như thế nào mới có thể dùng đến nông khoa sở nghiên cứu bên trong những dụng cụ kia. Tốt nhất là có người đem tất cả số liệu đưa đến trước mặt nàng, hiện tại có thể không phải liền là một cái cơ hội à. Phối phương đổi số liệu, Ôn Giao cảm thấy rất có lời, coi như cho bọn họ phối phương. Bọn họ nghĩ nghiên cứu ra dược tề cũng muốn không thiếu thời gian, còn có thể thành công hay không nàng cũng không biết. Mà bọn họ cho nàng số liệu tin tức có thể làm cho nàng chế tạo ra càng nhiều dược tề. Nghe xong Ôn Giao yêu cầu, Ôn Minh đã hiểu, đã muội muội không phản đối. Như vậy hắn hiện tại cần phải làm là như thế nào để muội muội lợi ích tối đại hóa, đồng thời còn muốn bảo vệ hảo muội muội tin tức không bị tiết lộ. Như vậy Ôn Minh cảm thấy hẳn là để Tề Cảnh Huy biết một ít chuyện, dù sao trước mắt xem ra hắn là phi thường đáng tin, bất quá Giao Giao, có thể nói cho Tề bá bá chuyện này a. Nghĩ tới nghĩ lui, Ôn Minh quyết định hỏi một chút Ôn Giao ý kiến, có đôi khi muội muội cảm giác vẫn là rất chuẩn, mà lại đây cũng là muội muội sự tình, nàng có quyền quyết định. Ôn Giao gật gật đầu, nàng đối với cái này không phải rất để ý, mà lại từ tinh thần lực cảm giác được tới nói, nàng vẫn tương đối tin tưởng Tề Cảnh Huy. Tề Cảnh Huy nhìn một chút trong tay giấy, sau đó lại nhìn chất trên bàn thả các loại biến dị thực vật, cuối cùng lại nhìn về phía bị Ôn Minh nắm Ôn Giao. Hắn cảm thấy hắn não dung lượng có thể có chút không đủ, bằng không làm sao lại cảm thấy đầu chuyển không đến đâu. Dược tề này là một cái tiểu cô nương nghiên cứu ra đến, hắn ít đọc sách không nên gạt hắn a. Giao Giao, cái này, thật là ngươi làm ra? Tề Cảnh Huy thận trọng hỏi. Ôn Giao gật gật đầu. Làm sao làm ra? Ôn Giao lật ra cái lường ít. Làm sao làm ra? Đương nhiên chính là như vậy làm ra a. Tề Cảnh Huy cu nở dê ý thức được mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Hắn đưa trong tay giấy buông xuống, đứng dậy đi đến Ôn Giao trước mặt ngồi xuống, cố gắng nhu hóa bộ mặt biểu lộ, nhẹ giọng hỏi, ngươi là như thế nào nghĩ ra, tùy tiện nghĩ tới? Ôn Giao lạnh băng băng trả lời. Ách, tốt à. Tề Cảnh Huy đứng người lên, hắn cũng chính là hiếu kỳ, bất quá đứa nhỏ này cu nở dê quá thiên tài đi, hắn tuyệt đối không thừa nhận đây là cái kia tiểu bạch kiểm gen di truyền, nhất định là hạ gia di truyền được thôi. Ta biết ý của các ngươi, Ôn Minh ngươi yên tâm, sẽ không có người biết Giao Giao. Ôn Minh gật gật đầu, hỏi, vậy lúc nào thì có thể đem những thực vật này số liệu cho chúng ta? Tề Cảnh Huy giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại thời gian còn sớm. Chúng ta trực tiếp đi sở nghiên cứu đi. Tề Cảnh Huy mang lấy bọn họ tiến vào nông khoa sở nghiên cứu, tìm được ngay tại thí nghiệm trong ruộng xem xét biến dị thực vật sinh trưởng tình huống Liêu giáo sư. Cái này một mảng lớn thí nghiệm trong ruộng trồng mấy loại không cùng loại biến dị thực vật, nhìn cách tử trường thế cũng không tệ lắm. Ôn Giao chú ý tới có người thường cách một đoạn khoảng cách liền hướng trong đất chôn một vài thứ, nàng tinh thần lực hướng bên kia quét qua, phát hiện chôn đồ vật lại là nhỏ vụn tinh hạch bột phấn. Nhìn thấy Ôn Giao nhìn chằm chằm vào chôn đồ vật người nhìn, cho bọn họ dẫn đường nhân viên nghiên cứu nghĩ nghĩ, cảm thấy đây không tính là cơ mật, thế là giải thích nói, những này biến dị thực vật sinh trưởng cùng phổ thông thực vật không đồng dạng, cờ nở một loại năng lượng. Thổ địa loại này năng lượng cu nở dê có, bất quá không nhiều, nghiền nát tinh hạch phấn rót vào thổ địa có thế gia tăng thổ nhưỡng năng lượng, tương đương với phân hóa học. Không thừa thải không thể quá nhiều. Bằng không thì thực vật sẽ phát sinh chúng ta liệu không nghĩ tới dị biến. Ôn Giao gật gật đầu, kỳ thật loại này năng lượng rất nhiều nơi đều có, chỉ là mọi người còn không có phát hiện thôi. Bọn họ đến hiện tại còn cho rằng đây là một loại virus dẫn phát tận thế, lại không nghĩ tới là loại này không biết năng lượng gây nên, cũng không biết lúc nào sẽ phát hiện. Quan sát xong tất cả biến dị thực vật sinh trưởng tình huống, Liêu giáo sư mang theo học sinh của mình cùng trợ lý đi trở về, hắn hai tóc mai tóc hơi trắng bệnh. Dáng người nhỏ gầy, xuyên bụi bẩn quần áo, ống tay áo cùng ống quần đều sắn lên, trên thân dính đầy vũng bùn, nhìn qua không giống một cái giáo thụ mà là giống một cái nông dân. Có tiếng tính tình tốt, Liêu giáo sư vừa nhìn thấy Tề Cảnh Huy liền đã kéo xuống mặt, hắn tức giận hỏi, ngươi lại chạy tới đây làm gì? Tuần lễ này đồ ăn đã vận quá khứ so sánh với chu còn nhiều còn có, vật của ta muốn ngươi chừng nào thì cho ta làm ra, cái kia chờ chút lại nói, Liêu giáo sư. Ta tìm ngươi có chuyện quan trọng. Ngươi trừ ăn xin còn có thể có chuyện trọng yếu gì? Mặc dù trong miệng nói như vậy, Liêu giáo sư vẫn là đem bọn họ dẫn tới nghiên cứu của mình thất, sau đó tiến phòng nghỉ đổi một bộ quần áo ra, rửa tay một cái, liền đem bọn họ gạt sang một bên mình tiếp tục trước đó chưa xong nghiên cứu. Hắn một bên đem một mảnh nhỏ thực vật mỏng ra bỏ vào kính hiển vi hạ quan sát, một bên tùy ý mở miệng nói, chuyện gì, nói nhanh một chút đi, ta còn có việc đâu. Tề Cảnh Huy nhìn chung quanh, phòng nghiên cứu chỉ có mấy người bọn hắn, hắn đứng dậy đi đến Liêu giáo sư bên người, đưa cho hắn dùng trong suốt bình thủy tinh chứa tinh khiết chất lỏng. Liêu giáo sư, ngươi hỗ trợ phân tích cái này chứ sao? Tề Cảnh Huy xích lại gần nhỏ giọng nói. Liêu giáo sư hay hắn một cái, đích lẩm bẩm một tiếng giả thần giả quỷ sau đoạt lấy cái bình, dùng ống nhỏ giọt hút ra một giọt chất lỏng, nhỏ vào mảnh thủy tinh càng thêm tốt, sau đó bắt đầu ở kính hiển vi hạ quan sát. Dần dần, hắn nguyên bản hứng hờ biểu lộ nghiêm túc lên, mi tâm cu nở dê bắt đầu nhíu lên, miệng lẩm bẩm, đây không có khả năng à, làm sao lại hiện lên hiện tại loại này hình thái, cái kia kết cấu là cái gì, tựa hồ cảm thấy dạng này quan sát không đủ. Liêu giáo sư liền vội vội vàng vàng chạy tới cái khác dụng cụ trước mặt, muốn tiến một bước nghiên cứu. Ai, Liêu giáo sư chờ chút, Tề Cảnh Huy ngăn cản hắn, không có hảo ý hỏi. Liêu giáo sư ngươi chẳng lẽ không muốn biết làm cái gì vậy, dùng sao cái gì dùng, Liêu giáo sư vô ý thức hỏi ngược lại. Tề Cảnh Huy lại không lên tiếng nữa, chỉ là cười nhìn xem hắn, cái kia khỏe miệng ý cười thấy thế nào làm sao đắc chí. Nói đi, ngươi có yêu cầu gì, Liêu giáo sư vẫy vây tay, tức giận nói. Yêu cầu không nhiều, ta còn có thế nói cho người phối phương. Nghe nói như thế, Liêu giáo sư con mắt soát một chút sáng lên. Bất quá chỉ có nguyên vật liệu, cụ thể làm sao làm liền nhìn các ngươi, Tề Cảnh Huy tiến lên vô vô Liêu giáo sư bả vai, khích lệ nói. Liêu giáo sư mảnh cân nhắc tỉ mỉ xuống lời này, làm sao càng nghĩ càng không đúng đâu. Tề Cảnh Huy đem hắn kéo qua một bên, nói nhỏ nói một đống lời nói về sau, Liêu giáo sư phát hỏa. Hắn nổi giận mắng, mụ đảng ngươi lại tới hố ta, suỵt nói nhỏ chút nói nhỏ chút. Tề Cảnh Huy giữ chặt Liêu giáo sư, ôn tồn nói ra, sao có thể nói là bấy ngươi đây, chúng ta đây không phải theo như nhu cầu mà. Liêu giáo sư thở phì phò quay đầu không nói lời nào. Tề Cảnh Huy hỏi, giáo thụ, ngươi không đồng ý? Liêu giáo sư nhẹ hừ một tiếng, không có trả lời. Tề Cảnh Huy lắc đầu, xem ra giáo sư ngươi không đồng ý à, cái kia không có biện pháp, ta chỉ có thể tìm người khác. Nghe nói lần này từ Hoa Bắc căn cứ người tới bên trong QNZ có phương diện này chuyên gia, nói không chừng thủ đâu người tới lợi hại hơn, ta vẫn là đi tìm bọn họ tốt. Không được đi cồn vợ ở, lạc mại chèn.